Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 45, giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Hủy Úy vừa bước vào đã bị quát mắng, mặt mày khó coi hơn hẳn. Ôi trời ơi, Tưởng gia, ngài vẫn còn ở đây sao? Ta phi ngựa tới đây vì tình thế cấp bách đấy. Ngài mà không về nha môn ngay, nơi ấy e là trời sắp đổi rồi. Lôi Tam đang buộc ngựa, nghe thấy thế bèn tiến lại gần. Vốn dĩ, Lôi Tam từng là một sai dịch quyền uy trong huyện nha. Nhưng từ ngày Khuất Nguyên Đình đến, hắn đã bị đánh mấy hèo rồi đuổi khỏi nha môn. Giờ đây, hắn sa sút đến mức chỉ còn mỗi việc trông cửa mà làm. Dĩ nhiên, công việc này cũng chỉ vì hắn là tay chân trung thành của Tưởng huyện thừa nên mới xin được. Chính vì ra đi trong ấm ức nên từng chút động tĩnh trong huyện nha Lôi Tam đều đặc biệt để ý. Chỉ thấy Tưởng huyện thừa trao trục gỗ trên tay cho người thợ mộc, vung tay, giọng đầy thiếu kiên nhẫn: làm ồn cái gì, thay đổi trời đất gì chứ. Phí huyện úy đi theo Tưởng huyện thừa vào trong nhà, vừa đi vừa nói: họ Khuất kia vừa thay đổi cả một đám người, không chỉ lấp đầy chỗ trống của nhóm Lôi Tam mà còn đuổi hai tên thư lại. Ta nghe nói hắn còn định thay thêm người nữa. Tưởng huyện thừa buông tay áo sắn cao xuống, ngồi phịch lên chiếc giường êm, giọng điệu nhàn nhạt: thay thì cứ thay thôi. Phí huyện úy đứng ngẩn ra, dường như nghi ngờ chính tai mình. Thay thì cứ thay, nhưng đám người kia đều là người làm việc cho chúng ta mà. Tưởng huyện thừa hờ hững liếc nhìn phí huyện úy: người được thay thế chẳng lẽ không thể làm việc cho chúng ta sao? Phí huyện úy nghe xong, bối rối đến đờ người. Tưởng huyện thừa chỉ vào chiếc ghế tròn: ngươi cũng ngồi nghỉ chút đi. Phí huyện úy mệt mỏi ngồi xuống. Tưởng huyện thừa nhìn ra trời xanh ngoài cửa, giọng nói bình thản như mặt hồ không gợn sóng nhưng thoảng chút chán ngán: chỉ là thay vài người thôi, có đáng để người bận tâm thế không? Phí huyện úy định phản bác: ta... Tưởng huyện thừa phất tay ngắt lời: quan mới nhận chức thường sẽ dùng người của mình, có gì lạ đâu. Dẫu hắn nhậm chức với bàn tay trắng, người chẳng lẽ mong hắn cứ mãi trắng tay mà làm việc? Hắn dù sao cũng là huyện lệnh đại nhân do triều đình bổ nhiệm, từ quan lục phẩm, người có cản nổi chuyện hắn thay vài sai dịch không? Phí huyện úy cất cao giọng: ta không cản được, nhưng ngài thì... ta cũng không cản được. Tưởng huyện thừa dứt lời hắn ngay. Phí huyện úy tròn mắt kinh ngạc: Tưởng gia, không phải chứ, chỉ một kẻ trẻ người non dạ đến mà ngài đã nhún nhường thế này sao? Râu mép của Tưởng huyện thừa như con hổ rung lên, mắt trừng lớn: ta nhún nhường hai vị huyện lệnh trước đây là do ngươi hạ bệ đấy à? Nhưng mà ngài... Phí huyện úy cảm thấy ấm ức vô cùng. Tưởng huyện thừa trừng mắt nhìn hắn: ngươi à, tầm mắt phải để cao hơn một chút, cứ chăm chăm vào mấy tên sai dịch thì ích gì. Nếu không phải ngay từ đầu Lôi Tam đã bị đưa vào tay người khác, nếu không phải đám thư lại kia vô dụng, lấy mấy bản văn thư cũ để ngáng chân Khuất Nguyên Đình nhưng lại bị tiểu tùy tùng của hắn dễ dàng nhìn thấu, có lẽ sự thay đổi này đã không xảy ra sớm đến thế. Ngài trách ta? Phí huyện úy càng thêm tủi thân. Rõ ràng ý tưởng này là cả hai cùng nghĩ ra, sao giờ lại thành lỗi của riêng hắn vì tầm nhìn hạn hẹp? Tưởng huyện thừa khoát tay: giờ nói những chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ cần Khuất Nguyên Đình còn ngồi ở vị trí đó, những chuyện như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra. Còn ngươi và ta, ở dưới hắn, có cứng rắn đến đâu cũng chẳng ích gì. Phí huyện úy cuối cùng cũng nghe ra được hàm ý trong lời nói. Vậy, làm sao mới có thể kéo hắn xuống khỏi vị trí đó đây? Tưởng huyện thừa cười hai tiếng: chờ thêm vài ngày, tự hắn sẽ rơi xuống thôi. Thấy phí huyện úy vẫn tỏ ra ngơ ngác, hắn vỗ mạnh vào đùi, nói: ngươi quên rồi sao? Đêm ở Sở Vân quán hôm đó, Tào Phụng Lâm đã nói gì? Phí Huyện Quý cố gắng hồi tưởng lại đêm vài hôm trước. Cuối cùng cũng gỡ được một mối tơ rối trong đầu. Ý ngươi là, Quân hồi hột, Tưởng Huyện thừa gật đầu. Đúng vậy, ta vẫn luôn theo dõi lộ trình Quân hồi hột hồi hương. Các châu huyện khác đều sợ bọn họ đến, còn ta thì sợ bọn họ không đến. Tưởng Huyện thừa nhấc chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm. Đoạn nói tiếp, may thay, giờ bọn họ đã tiến vào địa phận đảo ta. Không lâu nữa sẽ áp sát địa giới Tống Châu. Ta đoán bên thứ sử hai ngày tới sẽ có động tĩnh. Hắn vuốt nhẹ viên chén trà, nở một nụ cười khiến người khác không khỏi rùng mình. Chúng ta mất một chút tiền lương thực, một chút binh mã cũng không sao. Điều quan trọng nhất chính là được tận mắt nhìn thấy Khuất Nguyên Đình tự mình bước lên con đường tuyệt lộ ấy. Không thể trách ai khác, chờ hắn rơi xuống, hoặc bị bãi chức, hoặc vào ngục, thì những kẻ do hắn an bài cũng sẽ nhanh chóng trở thành người của chúng ta. Ngươi đừng quên, mục đích làm quan của chúng ta là vì chính mình, không phải để bảo vệ đám tay chân phía dưới. Chỉ cần huyện sở ấp vẫn do chúng ta nắm quyền, bất kỳ ai cũng có thể trở thành thuộc hạ của chúng ta. Thế nên, lão Phí, đừng vì vài ba kẻ mà hoảng hốt, trời chưa sập được đâu. Nói xong, Tưởng Huyện thừa xắn tay áo đứng dậy. Một hồi nói chuyện của Tưởng Huyện thừa khiến Phí Huyện Úy trong lòng bớt bối rối. Nhìn bóng dáng Tưởng Huyện thừa đi ra sân, Phí Huyện Úy thầm cảm thán. Quả nhiên lão Tưởng này nhất định sẽ còn thăng tiến cao hơn nữa. Đều là xuất thân bần hàn, phải khó khăn lắm mới leo được lên vị trí huyện úy. Huyện thừa, nhưng cái khí chất điềm nhiên này thì hắn Phí Mỗ học mãi vẫn không bằng được. Còn Tưởng Huyện thừa thì có thể. Hơn nữa dáng vẻ thao thao bất tuyệt ban nãy của hắn cũng càng ngày càng giống một thứ sử. Chỉ cần mình không theo sai người, chỉ cần Tưởng Huyện thừa đã có tính toán, vậy thì mình còn sợ gì nữa? Nghĩ đến đây, hắn nở nụ cười, tiến lên nịnh nọt, dạ đi theo bên cạnh Tưởng Huyện thừa. Nhìn hắn chỉ huy đám thợ dệt, nữ thợ thêu và thợ mộc trong sân làm việc, hắn cười hùa, nhiệt tình hỏi, sao vẫn còn làm mấy thứ gấm vóc, trục khảm này, chẳng phải lô trước chúng ta làm vẫn chưa bán hết sao? Tưởng Huyện thừa lại nổi giọng thiếu kiên nhẫn. Người biết gì chứ? Lô trước chỉ có thể dùng trong huyện. Đem ra ngoài lập tức bị nhìn thấu ngay. Còn bây giờ ta muốn làm giống hệt đồ thật. Đợi lô độ điệp này hoàn thành, dù đặt trước mặt mấy quan viên từ bộ lang cũng không thể phân biệt được đâu. Sau giờ ngọ, Từ Linh Phủ ôm một chồng văn thư định mang về nội nha xem xét. Hai sai dịch Tôn Bảo và Triệu Nhị đã đợi sẵn ngoài cửa. Liền tranh thủ bước lên theo. Tỷ, Linh Phủ tiểu thư, để ta cầm giúp cho. Tôn Bảo với gương mặt tròn trịa, nở nụ cười đầy thân thiện và vui vẻ. Từ Linh Phủ ở nha môn đã nhiều ngày. Về thân phận, gia cảnh, giới tính của nàng sớm bị Từ Tư hộ tá một kẻ lắm lời rêu rao khắp nơi. Nên đương nhiên không ai còn mù mờ mà nghĩ nàng là nam nhân. Từ Linh Phủ khựng lại, nhìn thanh niên sai dịch mà nàng chỉ mới gặp vài lần. Hơi khẽ tặc lưỡi tỉ, đại ca, đừng nghĩ rằng ngươi có khuôn mặt trẻ con thì có thể gọi ai là tỉ cũng được. Ngươi bao nhiêu tuổi? Nàng hỏi, Tôn Bảo hơi ngượng ngùng gãi đầu. 21, Triệu Nhị bên cạnh ngớ ngẩn báo số luôn. Ta 31, Từ Linh Phủ trong lòng than. Huynh à, thân thể ta mới 16 thôi đấy. Nếu tính cả kiếp trước thì thôi được rồi. Có lẽ người ta chỉ muốn tỏ lòng kính trọng mà thôi. Từ Linh Phủ không so đo về cách xưng hô nữa. Dù sao chồng văn thư này cũng chưa đến 2 cân. Thật sự không cần thiết để người khác cầm giúp. Nhưng nàng nhìn ra hai sai dịch này muốn kết thân với mình. Cũng không cần thiết lạnh nhạt cự tuyệt. Thế là nàng thuận tay giao chồng văn thư cho Tôn Bảo. Tôn Bảo thoáng liếc mắt nhìn Triệu Nhị, rồi nụ cười càng thêm rạng rỡ. Linh phủ tiểu thư thật giỏi giang, một buổi chiều đã phải xem nhiều văn thư như vậy. Ai ra, mới nói người ta cần phải đọc sách biết chữ, như ta đây chẳng nhận được mấy chữ, nên chỉ có thể chạy việc lặt vặt thôi. Không biết đến khi nào ta mới có thể học thêm được vài chữ nữa. Trên đường về nội nha, Từ Linh phủ rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là tự nhiên mà thân thiết. Cách chương.